Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi ra ngoài. Bước tới dưới ánh mặt trời, tay chân lạnh như băng cũng giảm bớt. Bạch Chí Thiện như một con mèo lười biếng, tham lam hấp thụ ánh mặt trời, thoải mái nheo mắt lại. Một bàn tay to lớn đặt lên đầu cô, sau đó chuyển xuống, ôm cô rời đi. Trong phòng thiết bị thể dục, Thẩm Ngôn áp cô lên cửa, một tay ôm eo cô, một tay nắm tay cô, đặt lên ngực của mình, áp vào người cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cậy mở hàm răng, đầu lưỡi đảo quanh, ấm áp mà ướt át. Âm thanh hôn môi mập mờ khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh, cả người Bạch Chí Thiện nóng tới mức đổ mồ hôi. Khó khăn lắm mới có thể buông cô ra. Khi hai làn môi tách ra, Bạch Chí Thiện ngây ngốc nhìn cậu. Bạch Chí Thiện, cậu làm đau tớ rồi. Đôi tay của cô để cậu áp lên ngực, lúc này đang nắm chặt lại thành một cái nắm tay nhỏ. Bạch Chí Thiện thả lỏng tay, mắt hiện lên vẻ áy náy. Bỗng nhiên Thẩm Ngôn thấp giọng cười, cảm nhận được sự rung động từ lồng ngực của cậu. Bạch Chí Thiện không nhịn được mà tiến lại gần, khẽ cọ cọ. Thẩm Ngôn nắm lấy cằm của cô, để cô ngẩng đầu, lòng bàn tay lau sạch chỉ bạc ở môi cô, sau đó lại cúi đầu, hôn tiếp. Học tập buồn tẻ, có rất nhiều bài thi, áp lực, oi bức, rét lạnh. Nhớ lại những ngày ấy, bởi vì sự xuất hiện của cậu mà tất cả đều thay đổi, những vui vẻ mà cô có đều liên quan đến cậu. Qua ngần ấy năm, hình như không có ngừng lại. Ngày hôn lễ hôm ấy, Thẩm Ngôn thực sự uống say. Sau khi kết thúc, Bạch Chí Thiện còn chưa kịp thay váy cưới trên người thì đã vội vàng đi nấu canh giải rượu cho cậu. Chờ tới khi cô mang canh ra ngoài, Thẩm Ngôn đã ngủ trên ghế sofa. Bạch Chí Thiện cầm theo đuôi váy của mình, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ giọng gọi cậu. Anh đừng ngủ, uống canh trước đi. Thẩm Ngôn mở mắt ra, bình tĩnh nhìn cô một chút, sau đó ôm cô ngồi lên đùi mình. Bạch Chí Thiện ngồi trong lòng cậu, không nói gì nhiều, cho cậu uống canh. Thẩm Ngôn uống mấy ngụm, sau đó nắm lấy tay cô, vừa mút vừa hôn. Bạch Chí Thiện lo liệu quá nhiều việc, cô rút tay lại, sau đó lại cho cậu uống tiếp. Lặp lại như vậy vài lần, cuối cùng cũng uống xong. Đặt bát lên bàn, cô ghé vào ngực cậu, sau đó Thẩm Ngôn bắt đầu hôn lên tóc cô. Thẩm Ngôn, anh đây, em yêu anh. Đôi mắt của Bạch Chí Thiện phiếm hồng, chôn mặt vào lồng ngực của cậu. Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống, mềm như bông, lại quá đỗi dịu dàng. Từ thiếu niên trở thành đàn ông, nhưng vẫn giống chàng thiếu niên năm ấy, bá đạo lại dính người. Sau khi uống say thì giống như một đứa trẻ muốn được ăn kẹo, ôm eo cô không buông. Em nghĩ muốn bù đắp khoảng thời gian đã lãng phí kia, nhưng hình như chẳng thể đủ. Thẩm Ngôn nhắm mắt lại, vừa hôn môi, vừa vuốt ve. Quá mệt. Cô thay quần áo trên người cậu, sau đó lại đẩy cậu đi tắm, cuối cùng nằm trong ngực cậu, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, một tia nắng len lỏi vào trong phòng, tình cờ làm Bạch Chí Thiện thức dậy. Để em chạy thoát được một buổi tối rồi. Sao cơ? Chuyện gì? Ánh mắt Bạch Chí Thiện mơ màng, cô vẫn còn buồn ngủ, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thẩm Ngôn cắn vành tay của cô, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt của cô. Cả ngày hôm nay của chúng ta sẽ ở trên giường. Không ăn cơm sao? Đôi mắt của Thẩm Ngôn chưa ý cười, cậu nhìn cô nói, anh sẽ cho em ăn no. Ngoài cửa sổ, trời tờ mờ sáng, có người còn chưa thức dậy, nhưng có người lại bị đói mà thức giấc. Rèm cửa sổ không kéo kín, một tia nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô. Dưới ánh nắng, đôi mắt màu hổ phách như hồ nước mùa thu. Cô vuốt ve mái tóc của cậu. Vốn dĩ gối đầu nằm ở đầu giường, nhưng sau đó lại bị đẩy sang một bên, ra đến mép giường, cuối cùng lặng lẽ rơi xuống sàn nhà. Lại đẩy tiếp mái tóc dài của cô rũ xuống mép giường, từng sợi như tơ lụa. Tay Thẩm Ngôn vuốt ve lưng cô, di chuyển xuống bên dưới, trở lại đúng quỹ đạo. Không biết qua bao lâu sau, khi Thẩm Ngôn ôm cô đi vào phòng tắm, Bạch Chí Thiện cho rằng đã kết thúc rồi, vậy mà không ngờ bây giờ mới là bắt đầu. Trong lúc chìm trong sóng tình, hai tay Bạch Chí Thiện đặt lên vai cậu, cảm nhận được cơ bụng của cậu đụng phải bụng nhỏ của cô.